Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, chương 874, Lục Viễn bữa tối chi tranh. Hạ, lão bản, Houston Đại học Rai giáo sư vừa mới nhờ người điện thoại lại đây dò hỏi ngài. Dò hỏi ngài có rảnh hay không? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lão bản, nước Anh hoàng thất Julia công chúa tới điện thoại mời kia ngài. Nàng hy vọng ngài có thể đi nước Anh cùng nàng cùng đi ăn tối. Chấm ngoặc kép, lão bản, nước Pháp chứ danh âm nhạc gia. Charlie tiên sinh liền tại vừa mới lại cấp công ty chúng ta gọi điện thoại. Dò hỏi Hạ Tháng Nguyệt bên trong có rảnh sao? Nếu như có rảnh rỗi, hắn hy vọng có thể mời ngài tới hắn trang viên làm khách. Chấm ngoặc kép, sáng sớm đệ nhất chùm ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ. Sáng lạn mà lại tốt đẹp. Lục Viễn quay đầu, nhìn cái này một chùm ánh mặt trời. Hai mắt đỏ bừng, cả người có vẻ hơi tiêu tụy cùng gặp quỷ. Phó đứng tại trước bàn làm việc lộ một bộ không biết là chua xót vẫn là xấu hổ cũng hoặc người. Biểu tình khổ sở cùng Lục Viễn không ngừng mà nói một loạt về mời Lục Viễn cùng đi ăn tối sự tình. Một đêm này toàn bộ, Viễn Trình, giải trí thật sự là nhận được quá nhiều dạng này điện. Thoại, mới đầu, hắn cho là những cái này điện thoại gần là làm kịch. Nhưng là cuối cùng đương chân chính tra xong dãy số thuộc sở hữu. Cùng với một loạt chứng cứ chứng minh về sau, hắn bị dọa phát sợ. Nơi này mỗi một cái lời mời người đều là cấp quan trọng. Đều là đủ để cho người có chút sợ hết hồn hết vía tồn tại. Hắn không dám cự tuyệt. Vì thế tại điện thoại hơi chút ngừng nghỉ thời điểm, liền hùng hục chạy tới Lục Viễn trong phòng làm việc. Sau đó, hắn thấy được ánh mắt đờ đẫn Lục Viễn, không biết có phải hay không điện thoại tiết lộ quan hệ. Tóm lại, Lục Viễn chính mình cũng tiếp một buổi tối điện thoại. Trong điện thoại phương thức biểu đạt tuy rằng khả năng không giống nhau, nhưng nội dung lại là một cái ý tứ. Đó chính là hy vọng có thể mời Lục Viễn đi bọn họ nơi đó cùng đi ăn tối. Bọn họ đem sẽ lấy lớn nhất nhiệt tình, cùng với chân thành nhất thái độ tới chiêu đãi Lục Viễn. Hơn nữa, hoặc là các hài tử của bọn hắn, hoặc là mọi người trong nhà, hoặc là giáo thụ nhóm cùng bọn học sinh chờ đều sẽ thật cao hứng Lục Viễn tiên sinh đến. Này một đợt vội vàng không kịp chuẩn bị, nhường Lục Viễn chật hông. Chính mình vốn dĩ chỉ là tính toán thử mà cùng cái kia hai trường đại học đánh gọi điện thoại giúp công ty thoát khỏi một chút trước mắt xuất hiện khốn cảnh mà thôi. Nhưng là, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Chuyện này phát triển đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Đã hướng tới một cái vô pháp khống chế phương hướng tiến bước. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Lục Viễn còn có thể thực có lễ phép từ chối những người này mời. Nhưng là điện thoại cái này tiếp theo cái kia qua đi. Đồng thời liên lụy đến rất nhiều lung ta lung tung quan hệ. Thí dụ như, người tiếp nhận Nam California Đại học, New York Đại học, nước Mỹ Điện ảnh Học viện mời. Vì cái gì không tiếp thu chúng ta Massachusetts Học viện mời? Người là khinh thường chúng ta sao? Hoặc là nói, người rắc đến học viện chúng ta không bằng cái này ba tòa học viện có tư cách. Người tại kỳ thị học viện chúng ta, mặc dù không có nói rõ, nhưng Lục Viễn lại ý thức được chuyện này nghiêm trọng. Sau đó, những đồ chơi này ngươi liền không thể khai cái đầu. Ngươi khai cái đầu về sau, vạn sự tình liền biến thành đã không còn mà vẫn thấy vương vấn tồn tại. Điện thoại tiếp đến lúc rạng sáng. Lục Viễn đơn giản đem điện thoại tắt máy, tính toán dứt khoát trước nằm vừa cảm giác lại nói. Nhưng là, khi hắn nhắm mắt lại về sau, trong đầu của hắn bên trong toàn bộ đều là điện thoại tiếng chuông hoặc người chấn động thanh. Sau đó, hắn mất ngủ, chỉ còn lại mấy giờ đều ngủ không hào. Lão bản, ngươi còn tốt chứ? Phò nhìn chết lặng Lục Viễn về sau, tức khắc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vô sự, những cái này có thể trở về. toàn bộ giúp ta từ chối đi. Ân, bên ngoài tình huống gì? Như thế nào làm ôn? Lão bản, đây là ta muốn nói với ngươi cái thứ hai sự tình. Cái gì sự tình? Có chút người bị ta từ chối về sau chưa từ bỏ ý định. Vì thế suốt đêm đuổi mau lại đây. Có chút người dứt khoát không có đánh điện thoại. Tự mình phái người qua tới mời. Đương nhiên, còn có một đám xem náo nhiệt tìm nhiệt độ ký giả. Ân, những cái này ký giả trong vòng toàn bộ đều ở nghị luận trên thế giới nhất sang quý, cơm chưa sắp sinh ra, vì vậy manh lưới quan hệ. Dẫn tới bao quát kỷ lục Guinness nhận chứng nhân viên công tác cũng tới rồi. Công ty của chúng ta quá nhỏ, ngốc không dưới nhiều người như vậy, chỉ có thể làm cho bọn họ tạm thời ngốc ở bên ngoài bồn hoa chờ đáp lại. Chấm ngoặc kép, nghe được Pho nói những lời này về sau Lục Viễn sâu sâu thở ra một hơi. Andorra bọn họ đâu? Andorra đạo diễn bọn họ đã tải chu bị đoàn phim diễn viên thử kính. Mấy cái học viện lúc rạng sáng liền liên hệ đạo diễn nhóm. Hy vọng có thể là Batman 2, Logan 2, chờ điện ảnh cung cấp điểm trợ giúp. Pho hơi do dự một chút, lão bản. Trên thực tế, khát vọng nhịp điệu cũng nhận được rất nhiều học viện điện thoại. Ta đã biết, Lục Viễn nghe được này thơ cùng, lại trầm mặc sau một lúc lâu. Cuối cùng gật gật đầu đứng lên. Lão bản, đi ra xem một chút đi. Hào, ngoặc kép. Các bằng hữu thân ái, mọi người buổi sáng tốt lành. Nơi này là Viễn Trình giải trí sân, ta là bằng hữu của các ngươi Ngà Thụy tiểu thư. Ân, hôm nay nghiêm chỉnh ngày, chúng ta sắp toàn bộ hành trình truy tung báo chí trận này đột nhiên ở trên mạng bạo hỏa bữa tối. Chấm ngoặc kép, người xem các bằng hữu, đại gia hào, ta là Hoa Hạ ký giả Thẩm Phương. Ta may mắn đi tới Lục Viễn tiên sinh Hollywood công ty. Tin tưởng mọi người đã đối trên mạng bị truyền đến xôn xao sùng sục Lục Viễn tiên sinh bữa tối thật. Có hứng thú đi, trên thực tế, ta cũng thật có hứng thú. Hôm nay thời tiết thực hảo, ta nhận được một điều tin tức. Đó chính là nước Anh Hoàng thất lị Lear công ty đem sẽ phái người tới thăm Lục Viễn tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Hôm nay, ta rất vinh hạnh nói cho phát sóng trực tiếp ở giữa các huynh đệ một kiện sự. Đó chính là, chúng ta Lục Viễn khả năng lại muốn phá kỷ lục Guinness. Mọi người thấy mấy cái này tiểu tỷ tỷ sao? Mấy cái này tiểu tỷ tỷ là kỷ lục Guinness nhân viên công tác. Hôm nay rạng sáng, trên mạng xuất hiện một tảng lớn về Lục Viễn tiên sinh bữa tối nghe đồn. Chấm ngoặc kép. Truyền thông nhóm thực hưng phấn. Tất cả mọi người không thể tưởng được Lục Viễn đang trầm mặc mấy ngày về sau lại tại tin quốc tế làm chuyện. Hơn nữa, lần này làm ra sự tình làm cho tất cả mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Rất nhiều quốc tế trường cao đẳng nhân vật có mặt mũi, tựa hồ đều tóc như điên hướng Viễn Trình giải trí tới rồi. Vừa mới bắt đầu tựa hồ chỉ có Khôi Hài lãnh đạo nhân vật. Theo sau dần dần biến thành một ít quốc tế âm nhạc gia. Hoặc là một ít chữ danh biên kịch. Thậm chí, bọn họ còn nhận được tin tức. Tựa hồ nước Anh Hoàng thất Julia tiểu thư đều phái người tới thăm Lục Viễn. Một đám cấp quan trọng nhân vật thật sự là để cho người ta run rẩy. Mà bọn họ đều chỉ có một cái mục đích. Đó chính là mời Lục Viễn cùng đi ăn tối. Cái này quá điên cuồng. Bọn họ căn bản là không thể tưởng được. Một người bữa tối thế nhưng có thể điên cuồng như vậy. Điên cuồng đến toàn bộ quốc tế đều nhiệt độ bạo tạc. Đây là lệnh người chuyện không cách nào tưởng tượng. May mắn tiến vào tất cả mọi người nhìn chăm chăm, Viễn Trình, giải trí đại môn. Phía ngoài cửa chính đứng một đám cơ bắp bành trướng bảo an. Gắt gao cầm điện côn bảo an. Các nhân viên an ninh như gặp đại địch giống nhau mà nhìn chằm chằm những cái này trong viện truyền. Thông ký giả cùng với cái kia chút chuẩn bị tới thăm người của mọi tầng lớp. Bọn họ biết đây là một hồi trận đánh ác liệt. Nếu xảy ra sự cố, kia chính là quốc tế đại tin tức. Đại khái tại buổi sáng lúc 8 giờ, Viễn Trình mở cửa. Theo sau, Lục Viễn tại các nhân viên an ninh dưới sự bảo vệ đi ra. Lục Viễn tiên sinh ngươi tốt. Lục Viễn tiên sinh ngươi hảo. Ta là Houston Đại học Kinh tế học lão sư đặc biệt Phổ. Chúng ta có được hay không đi vào trò chuyện? Chúng ta viện trưởng ủy thác chúng ta. Lục Viễn tiên sinh, ta vẫn luôn là fan của ngài. Ta vô cùng khát vọng có thể cùng ngươi cùng đi ăn tối. Ta cảm thấy cái này chắc chắn là một cái thú vị ban đêm. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Viễn tiên sinh, chúng ta là Gary Thao Đại học. Chấm ngoặc kép, nhìn đến đen nghìn nghịt toàn bộ hung dũng lại đây người. Cùng với Viễn Trình, bên ngoài không đếm được người đông nghìn nghịt tồn tại về sau Lục Viễn trong. Nháy mắt bị giật mình, dưới ánh mặt trời, hắn lần thứ hai thở một hơi thật dài, tâm tình cảm giác có chút mờ mịt. Hắn nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Thật có lỗi, các vị. Ta tạm thời không có biện pháp tiếp thu các ngươi mời. Đương nhiên, các vị, thỉnh tin tưởng ta cũng không phải làm ra vẻ, hoặc là cao ngạo, mà là ta chỉ có một người như vậy, mà các ngươi lại có nhiều như thế. Ta không có khả năng một người biến thành 5-6 người. Đương nhiên, còn có các vị trường cao đẳng các trưởng bối. Ta thiệt tình cũng không có cảm thấy các ngươi không bằng Nam California Đại học hoặc người New York Đại học ý tứ. Thỉnh tin tưởng ta, ta thật sự không có ác ý gì. Chờ thêm đoạn này thời gian về sau, chỉ cần ta có rảnh, không cần các ngươi qua tới mời ta, ta sẽ tự mình đi tới từng cái bái phỏng các ngươi. Thật có lỗi, để các ngươi một chuyến tay không? Đương nhiên, ta sẽ tìm một cái dù sao thích đáng phương án, giải quyết cái vấn đề này. Thật có lỗi, thật sâu mà thật có lỗi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn thanh âm làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Trường cao đẳng một ít lãnh đạo nhóm nhìn đến Lục Viễn xuất hiện thực kích động. Bọn họ mang theo mời thành công tâm tư qua tới tìm kiếm Lục Viễn. Bọn họ cảm thấy chỉ cần tìm Lục Viễn tâm sự hẳn là liền không thành vấn đề. Phảng phất ở cạnh tranh thứ gì giống nhau. Bọn họ phi thường khát vọng tại rất nhiều đối thủ cạnh tranh chi chung có thể trổ hết tài năng. Nhưng là, khi bọn hắn cùng sở hữu truyền thông nhóm đều tại chờ mong Lục Viễn rốt cuộc sẽ tiếp thu phương nào. Mời về sau, Lục Viễn lại rất chân thành mà hướng về bọn hắn bái một cái. Nhiên sau xoay người lại đi vào trong công ty. Tất cả mọi người ngốc. Ngay sau đó, truyền thông nhóm điên cuồng cự tuyệt. Lục Viễn đối mặt nhiều như vậy mời, thế nhưng cự tuyệt. Nguyên bản cho là nhiều người như vậy tới mời Lục Viễn ăn bữa tối, liền tính là chuyện điên cuồng nhất. Nhưng là càng điên cuồng chính là Lục Viễn thế nhưng ở trước mặt tất cả mọi người cự tuyệt. Cái này, thật xin lỗi, lão bản ý tứ là dạng này, chư vị xa xôi ngàn dặm lại đây, ta biết chư vị vất vả, công ty chúng ta sẽ an bài chi trả ăn ở phí dùng, sẽ an bài chư vị cùng nhau ăn cái cơm chưa? Phò tại Lục Viễn đi vào đi về sau lộ tươi cười đi ra, lẫn vào đám người chi chung, đối mỗi người nở nụ cười. Phò tiên sinh, chúng ta hy vọng một cái phương án. Nói cách khác chúng ta vô pháp công đạo. Ngươi nói đi, chúng ta liền tính ăn cơm trưa cũng không quay về. Đúng, chúng ta không quay về. Chúng ta hy vọng lại một cái phương án. Bằng không đi trở về như thế nào cùng viện trưởng nói. Học viện chúng ta về sau làm sao bây giờ? Đúng vậy, vì cái gì đáp ứng New York Đại học bọn họ? Không đáp ứng chúng ta đâu. Ta cảm thấy cái này không công bằng. Đúng vậy à. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Viễn nguyên bản cho là cái này sự tình sẽ bình ổn. Thái độ của mình cũng rất rõ ràng. Chính mình kế tiếp chuyện cần làm chính là hào hào quay chụp Titanic. Mà không phải mỗi ngày đều lao tới tại bữa tối cơm trưa. hắn cảm thấy cả ngày ăn uống uống, thật không phải mình chuyện cần làm. Nhưng là, trên quốc tế rất nhiều hơn tới 10 trường cao đẳng nhóm lại không muốn chìm xuống. Tại viễn trình, an bài bọn họ ăn một đốn cơm trưa về sau. Bọn họ mặc dù không có vây quanh, viễn trình, giải trí. Nhưng là, viễn trình, giải trí điện thoại nhưng vẫn bị đánh bảo. Đồng thời các phương diện đến từ trên quốc tế áp lực đột nhiên chậm rãi liền biến nổi lên tới. Một ít trên quốc tế âm nhạc ra nhưng thật ra kết thúc. Nhưng hắn trường cao đẳng lại một bộ nhất định muốn có một cái phương án bộ dáng. Trên thực tế, đây cũng không phải là Lục Viễn ăn không vấn đề ăn cơm. Đã là vấn đề mặt mũi, Lục Viễn lựa chọn trực tiếp ảnh hưởng đến Khôi Hài danh dự vấn đề. Hơn nữa, ai nguyện ý thừa nhận mình trường cao đẳng kém? Nhìn đến tình thế như vậy phát triển về sau, Lục Viễn nhắm hai mắt lại, xoa xoa đầu. Vừa lúc đó, Lục Viễn nhận được Tây Ban Nha cơ quan từ thiện bên kia Bruce điện thoại. Tiếp điện thoại xong về sau, Lục Viễn mở máy vi tính ra, nhìn một chút Brando cơ quan từ thiện hoạt động tình huống. Sau đó, hắn do dự hồi lâu, theo sau rốt cuộc cấp Bruce trở về một chiếc điện thoại. Bruce tiên sinh, làm sao vậy? Ngươi, có thể hay không giúp ta làm một hồi lấy cá nhân ta danh nghĩa từ thiện bán đấu giá biết? Hoặc là nói, ta suy nghĩ xây một cái cơ quan từ thiện. À, ngài muốn bán đấu giá là, bán đấu giá bữa ăn tối của ta. Bữa tối, đúng, ngoặc kép, đầu điện thoại bên kia một trận trầm mặc. Tựa hồ trước nay đều chưa từng nghe nói yêu cầu như thế. Thực mờ mịt, đúng vậy à, Lục Viễn gật gật đầu. Có thể là có thể, nhưng là, Lục Viễn tiên sinh, người hy vọng lấy dạng gì hình thức đâu. Bữa tối, một năm hai lần tả hữu, bán đấu giá được đến tài chính. Toàn ngạch dùng cho cơ quan từ thiện vận tác. Được, ta lập tức đi làm ngay. Andrew gần nhất mắt trái ra vẫn luôn nhảy, không biết vì cái gì, hắn trước sau có một loại dự cảm xấu, hắn luôn cảm thấy gần nhất có chuyện gì sắp xảy ra. Chờ đến chạng vạng, làm trợ thủ Rick lại đây nói cho Andrew một kiện vô cùng hoang đường mà vô nghĩa sự tình về sau. Andrew trợn tròn mắt, sao có thể, người này điên thật rồi đi, hắn chụp bán mình bữa tối. Cái này bữa tối đều biến thành thương phẩm bán đấu giá. Sự thật ấy tại là quá xả. Thượng đế à, nói cho ta. Nhưng là, tựa hồ dựa theo tình huống trước mắt, khả năng thật sự có người sẽ chụp bữa tối. Ngoặc kép chấm hỏi. Andrew mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ tịch dương. Hoài nghi nhân sinh, hoài nghi thế giới này rốt cuộc là thế nào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.